Tiên Ma Đồng Tu, chương 1987, suốt đêm bôn tập. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Huyễn Ảnh là một cái nữ tử, là 60 vạn bạo phong kỵ binh đoàn thống soái tối cao nhất. Một thân áo giáp màu đen, cầm trong tay trượng 8 trường thương, trên mũ giáp có một tầng phòng ngừa tên lạc mặt mảnh vải rủ xuống, tọa kỵ là một đầu dài ước chừng 3 trượng, mọc ra 6 chân kim sắc cự báo, 6 chân cự báo trên đầu lại vẫn đeo kim sắc diện khôi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng tuy nhiên cũng là tu sĩ, nhưng niên kỷ cũng không lớn, năm nay chỉ có 23 tuổi, tu vi cũng không phải rất cao, sở dĩ có thể ngồi trên bạo phong kỵ binh đoàn đại thống lĩnh bảo tọa là vì nàng chính là tứ phương thiên đế trong Viêm Đế con gái. Huyễn Ảnh từ nhỏ liền hiếu chiến, rất có vài phần nhân gian quân thần Lý Thiết Lan còn trẻ lúc tư thế oai hùng, 14 tuổi lúc liền đã từng xuất lĩnh 8.000 đại quân, dùng tia chớp chi nhanh chóng, cấp tốc bình định Viêm Đế khu vực quản lý một cổ dị tộc phản loạn, danh chấn thiên giới, Huyễn Ảnh danh tiếng cũng bởi vậy mà đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm cho nàng danh khí cường thịnh chính là, nàng đã từng trong vòng một đêm chôn giết 36 vạn tù binh, liền con mắt đều không có nháy thoáng một phát. Muốn biết rõ thiên giới tuy nhiên diện tích phi thường lớn, nhưng sinh sôi nảy nở tốc độ xa không kịp nhân gian nhân loại số lượng là cao hơn thiên giới, 36 vạn tù binh đối với thiên giới mà nói cũng là một cái con số không nhỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Hạ giới đã mấy tháng, tuy nói tại Nam Cương đánh đi mấy trận chiến, nhưng bởi vì Nam Cương địa hình phức tạp, không thích hợp kỵ binh tác chiến, Huyễn Ảnh chỗ bạo phong kỵ binh đoàn chưa bao giờ tham dự chiến sự, nàng đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa. Nghe được tôn thượng truyền đạt mệnh lệnh về sau, Huyễn Ảnh lưu lại 5 vạn kỵ binh bảo hộ hủy diệt quân đoàn, tự mình dẫn 55 vạn gió bão kỵ binh cấp tốc thoát ly đại quân chủ lực hướng phía phương Bắc thẳng tiến. Bạo phong quân đoàn vừa ra động, dị tộc phải có được tin tức, sau đó rất nhanh liền truyền quay lại trung thổ, không đến thời gian một nén nhang, tin tức liền rơi vào tay tọa trấn lão quân Sơn Triệu Sĩ Khúc trước mặt. Triệu Sĩ Khúc sau khi xem xong, lập tức đem cái này tin tức thông qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng gia tu chân viện truyền lại con đường, truyền cho Vĩnh Xương hầu Triệu Tiên Phụng, Triệu Tiên Phụng lại truyền lại cho quân tiên phong doanh thiếu soái Triệu Tử An. Triệu Tử An nhận được tin tức về sau, liền nhìn bảy lượt, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý cùng sát ý, Ngư Long trại đêm qua bị thiên giới đại quân hủy diệt tin tức. Triệu Tử An đã được đến tin tức, hắn cảm thấy Ngư Long trại này hơn 10 vạn chiến sĩ chẳng qua là món ăn khai vị, không coi là cái gì tổn thất, dưới mắt trận này ngàn vạn kỵ binh tham dự đại quy mô dã chiến. Copy nội dung từ chuyện 88, mới đúng mấu chốt, hắn hỏa tốc mệnh lệnh quân tiên phong doanh các bộ theo kế hoạch làm việc. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ thấy những cái kia chiến sĩ tại đuôi ngựa thượng đều cột nhánh cây, hơn 10 vạn kỵ binh chạy trốn, nhánh cây bốc lên bụi mù, cảm giác giống như là mấy trăm vạn đại quân tại bôn tập. gocchuyenaudio.com. Nam Cương cùng tương tây địa hình đều là nhiều sơn, nhưng nhắc tới cũng kỳ, hai nơi tầm đó có 2.000 bên trong trống trải hoang dã, tại đây phiến hoang dã bên trong, rất ít chứng kiến núi cao, hầu như đều là bình nguyên, hoặc là một ít thấp bé gò núi. Có tối đa nhất vài miếng rừng cây tùng tán, rơi vào các nơi, nơi này mặc dù là đất màu mỡ, nhưng trung thổ người căn bản cũng không đến, mà Nam Cương các tộc ngoại trừ choang tộc dần dần bắt đầu trồng trọt bên ngoài, mặt khác 4 tộc hầu như còn bọc lấy săn bắn sinh hoạt, cho nên cái này to như vậy bình nguyên biến thành cánh đồng hoang vu chỉ có một chút choang tộc bộ. Copy nội dung từ chuyện 88. Rơi dân chúng tụ tập cùng một chỗ, mở đường ra từng khối đồng ruộng trồng trọt, hiện tại những cái kia tiểu bộ là cũng đã toàn bộ rút lui khỏi, lộ ra nơi này 10 phần hoang vu. Đêm khuya thiếu soái Triệu Tử An xuất lĩnh 60 vạn tiên phong kỵ binh, đã hướng nam đẩy vào hơn 200 trong tại một chỗ địa hình tương đối cao trên sườn núi đóng quân dã ngoại, hắn mệnh lệnh binh sĩ, mỗi người yếu điểm ít nhất 5 chồng chất đống lửa, thế cho nên phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi. Khắp nơi đống lửa lóe lên ánh sáng. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Dực kỵ binh không trung điều tra, rất nhanh liền phát hiện cái này cổ số lượng khổng lồ, nhân gian kỵ binh nơi đóng quân, lập tức đem tin tức truyền cho phía sau bạo phong kỵ binh đoàn. Hoàng hôn thời điểm, Huyễn Ảnh liền mang theo bạo phong kỵ binh đoàn đi ra đại sơn, dù sao cũng là kỵ binh A, chạy trốn tuyệt đối không phải những cái kia cồng kềnh cự nhân chiến sĩ có thể so sánh với, trong khoảng thời gian này một mực theo đại quân chủ lực hành quân, bạo phong kỵ binh đoàn căn bản là không có phát huy không gian. Copy nội dung từ chuyện 88. Hôm nay Hoa Vô Ưu hạ bạo phong quân đoàn xuất kích mệnh lệnh, những thứ này 6 cước quái vật vung vui mừng chạy trốn, vậy mà chạy gần 1.000 dặm đã thiên giới chủ lực rất xa lắc tại đằng sau. Huyễn ảnh nhận được Lục Dực kỵ binh tin tức truyền đến, so sánh thoáng một phát địa đồ, phát hiện địch nhân hướng nam đẩy mạnh phổ thông quân tiên phong, ngay tại chính mình mặt phía bắc ước chừng 300 dặm chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác theo tây bắc, đông bắc phương hướng súng lại tới hai cánh quân tiên phong kỵ binh, khoảng cách mình cũng chỉ có 500-600 trong. Suy nghĩ một chút, Huyễn ảnh mệnh lệnh thuộc hạ cho Cổ Vũ Kỳ đưa tin, thời cơ chiến đấu trôi qua tức thì, nàng chuẩn bị chia ra ba đường, suốt đêm đón đầu thống kích nhân gian cái này ba chi quân tiên phong kỵ binh binh sĩ. Cổ Vũ Kỳ Huyễn ảnh chuẩn bị suốt đêm xuất kích tin tức bẩm báo Hoa Vô Ưu, trải qua Mộc Vân Phong một trận chiến phía sau, Cổ Vũ Kỳ luôn lo lắng nhân gian xảo trá, không thể tham công liều lĩnh, hắn hy vọng Hoa Vô Ưu mệnh lệnh Huyễn ảnh ngày mai sau khi trời sáng ra lại kích, dù sao gió bão kỵ binh. Copy nội dung từ truyện 88, đoàn lặn lội đường xa một ngày, lại tiếp tục đi đường suốt đêm, sẽ ảnh hưởng chiến lực. Kết quả Hoa Vô Ưu lại cười nói. Viêm đế cái này tiểu khuê nữ, so quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa còn khó hơn quấn, ta đoán chừng nàng đem cái này mệnh lệnh truyền lại lúc trở lại, đã xuất lĩnh bạo phong kỵ binh đoàn bắc thượng, yên tâm đi, đây là mặt đối mặt cánh đồng bát ngát làm. Chiến, không che không ngăn đón, trên không trung lại có Lục Dực kỵ binh thời khắc quan sát, không có vấn đề gì. Góc truyện audio.com, người nếu như thật sự không yên lòng, liền để Lục Dực quân đoàn lên không? Cổ Vũ Kỳ gật đầu, hắn là thật không quá yên tâm, dựa theo trước kia kế hoạch tối thiểu muốn tại 2 ngày sau, đương chủ lực đại quân toàn bộ ra thập vạn đại sơn, bạo phong quân đoàn mới có thể cùng nhân gian kỵ binh giao chiến, kết quả Huyễn ảnh hành quân tốc độ quá nhanh, dựa vào kỵ binh. Copy nội dung từ truyện 88, ưu thế tốc độ, một ngày chạy hơn ngàn dặm, đã thoát ly đại quân chủ lực. Nếu như Huyễn ảnh có cái gì không hay xảy ra, như thế nào hướng Viêm đế nói rõ? Copy nội dung từ truyện 88. Vì vậy Cổ Vũ Kỳ liền mệnh lệnh Lục Dực quân đoàn lập tức xuất động, trên trời nhìn xem là được, miễn cho bạo phong quân đoàn trong địch nhân mai phục. Hơn 10 vạn Lục Dực chiến sĩ mới ra động, dị tộc liền nhận được tin tức, Thiên Lân tộc trưởng quyết đoán mệnh lệnh tại Ưng Trùy Nhai phụ cận Nam Cương Long kỵ quân đoàn lên không, để phòng bất chắc. Copy nội dung từ truyện 88, đại chiến hết sức căng thẳng, Diệp Tiểu Xuyên lại dầu dĩ không vui. Thương thế của hắn đã khôi phục 4 năm thành, vốn ý định tiếp tục tại này tu dưỡng một thời gian ngắn, chờ hoàn toàn khôi phục rồi đi, hiện tại xem ra, Nam Cương các tộc đã không có chính mình Minh Vương Kỳ chỉ huy, đã loạn thành chia rẽ, chính mình được tận. Nhanh ly khai Vạn Bức Sơn chủ tránh Nam Cương mới được. Vân Khất U cái này mấy canh giờ một mực cùng tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, nàng cảm giác được Bạch Sơn tộc trưởng mang đến không tốt tin tức, để Diệp Tiểu Xuyên tâm tình rất trầm trọng, nhưng Diệp Tiểu Xuyên chẳng qua là ngồi ở bờ sông, bám lấy cái cằm đang nhìn dòng sông, không nói cũng không. Copy nội dung từ truyện 88, lời nói, liền Vân Khất U luộc một nồi tiểu mễ cháo, Diệp Tiểu Xuyên đều không có uống mấy ngụm, còn nói không có Tả Thu tiên tử luộc dễ uống. Nếu như không phải xem tại Diệp Tiểu Xuyên tâm tình không tốt phân thượng, Vân Khất U đã sớm đấm hắn. Diệp Tiểu Xuyên đã không nói một lời ngẩn người mấy canh giờ, điều này làm cho Vân Khất U càng ngày càng lo lắng, đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người ngồi xuống, nói. Tiểu Xuyên, ngươi không sao chứ? Ngư Long trại sự tình cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi không muốn quá tự trách. Ngươi như vậy, copy nội dung từ truyện 88, dầu dĩ không vui, để cho ta rất lo lắng. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu, nói. Ngư Long trại tổn thất có thể cho Nam Cương các tộc một bài học cũng không phải chuyện gì xấu, hiện tại thiên giới đại quân chủ lực đã dần dần rời đi Nam Cương tương lai cục diện không có đại cải biến. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Khất U sững sờ, nói, ngươi không phải suy nghĩ Ngư Long trại sự tình, vậy ngươi cái này cả ngày đều muốn cái gì? Diệp Tiểu Xuyên gãi gãi đầu chọc nói. Ta cuối cùng cảm thấy con sông này trong có cái gì trọng yếu thứ đồ vật, nhưng nhất thời lại muốn không đứng dậy, thật giống như tại trong mộng mơ tới quá giống như, không quá chân thật. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.